Hồi thứ tư, cáo ba mắt. Lại nói trước lúc Nhạn Doanh ra trận, sau một cuộc rượu, Trương Tiểu Biện dẫn các tiêu quan thuộc hạ đi nghe kể chuyện rải đậu sông La Sát. Vốn là vị tiên sinh nọ đã nhìn ra số phận kỳ lạ của Trương Tiểu Biện, biết hắn đang rước quả lớn vào thân, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến tất cả quân dân ở trong thành Linh Châu. Không phân già trẻ gái trai, cho tới chó gà cũng đều phải chết hết. Chỉ có điều chuyện này không thể tầm thường chút nào, ông ta cũng không dám nói thẳng sự tình, đành phải mượn một câu chuyện xưa để mách bảo. Tuy câu chuyện kể thì cũng không liên quan trực tiếp gì với cảnh ngộ của Trương Tiểu Biện, nhưng kỳ thực đạo lý ở bên trong thì rất là tương đồng. Cái gọi là sách chẳng cần dày, có đạo thì hay, lời chẳng cần dài, có lý thì phải. Muốn hỏi đạo lý trong câu chuyện của vị tiên sinh đó là gì chăng? Ông ta đang định mách bảo cho Trương Tiểu Biện biết là từ xưa đến nay không có gì tự dưng mà trên trời nó rơi xuống. Tuy tiểu tử nhà ngươi hôm nay uy phong thế, nhưng sớm muộn gì cũng phải có ngày trả hết nợ nần, ác quỷ sẽ tìm đến trước cửa, tới lúc đó có muốn hối hận cũng muộn. Thế nhưng sự thật lại mất lòng. Trương Tiểu Biện là tuy ngầm hiểu rõ ý tứ, trong lòng cũng thấy bất an, song thâm tâm hắn luôn tự nghĩ mình tuyệt đối không phải cái hạng phàm phu tục tử, mà số phận đã định sẵn việc Trương Tam gia ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, quan lộ thanh thang, đời nào mà hắn chịu tin vào miệng lưỡi của cái vị tiên sinh này. Trương Tiểu Biện cứ đảo đảo trong mắt, suy nghĩ rằng sống chết có số, phú quý do trời, hơn nữa Trương Tam gia ta vốn là kẻ nghèo rớt mùng tơi, chỉ có mỗi món bắt gà trộm chó, sống chật vật qua ngày. Có được ngày hôm nay, ông cũng là hợp với lẽ bỉ cực thái lai. Trên là trời, dưới là đất, còn người ở đời chỉ như là bầy cá, được sung sướng một ngày là tốt một ngày rồi. Tiền sinh kể chuyện cứ lén đưa cặp mắt nhìn, thấy Trương Tiểu Biện vẫn tỏ vẻ nhơn nhơn, dường như không thèm để ý đến câu chuyện. Ông ta biết việc mình làm chẳng khác nào giống như là đàn khải tai trâu, chỉ có nước cười nhạt trong lòng. Chỉ chắp tay nói với khách: hôm nay may mắn được kể hầu chư vị quan gia một câu chuyện, cũng coi là chúng ta cũng có duyên với nhau. Bọn người kể chuyện như là tôi đây, chẳng qua cũng dựa vào mồm mép để kiếm tiền sinh sống qua ngày, không có kể mấy cái chuyện tình tứ, thì cũng kể mấy cái chuyện lạ để mong người ta nghe. Đương nhiên không phải là việc thật, thế nên có chỗ nào sơ suất thì cũng mong các vị quân gia lượng thứ cho tôi. Đáng tiếc là tiệc vui thì cũng có lúc tàn, chuyện dài thì cũng phải có hồi kết thúc. Nói đoạn, ông bảo là thời giờ chắc cũng không còn sớm nữa, rồi sai thư đồng tiễn khách. Bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử không hiểu rõ quyền cơ ở bên trong, chỉ mong nghe tiếp cho được mấy sự tích mới. Tuy cả bọn chưa đã hứng, nhưng mà thôi cũng đành, đều cảm tạ mà nói rằng: chuyện tiên sinh kể quả là ly kỳ, nhất định hôm khác chúng tôi sẽ kéo lại đây để được nghe tiếp. Mọi người lại chắp tay từ biệt, theo Trương Tiểu Biện đi về trong doanh. Mấy hôm nay mưa lớn không dứt, mấy chỗ đê xung quanh Linh Châu đã bị vỡ, lập tức lũ lụt tràn lan, ngập rất nhiều xóm làng và đường xá. Tuần phủ Mã đại nhân tuy là quan lớn trong tỉnh, nhưng địa bàn thì nắm giữ trong tay hết sức có hạn. Các nơi xung quanh phần lớn đã bị Việt Khấu nắm giữ cả rồi. Thế giặc trước mặt đang thịnh, khó lòng mà khống chế. Mau mà trời giáng một trận mưa lớn, khiến cho lũ quét tràn về, nhấn chìm vô số Việt Khấu. Mấy vạn quân Việt Khấu đang vây thành Linh Châu lại bị mất đi tiếp viện, lại thêm đó lương thảo cũng không đủ cung ứng. Đợi đến khi mưa ngừng nước rút, nhất định là rút quân. Mã Thiên Tích thấy hôm nay mưa đã bớt đi nhiều, quan sát tình hình, đoán địch quân Thái Bình nhất định sẽ tạm quản đánh thành. Đợi đến khi mà cướp bóc xung quanh một trận, bổ sung được lương thảo, thì quân lính mới có thể tổ chức lại, đánh thành thêm lần nữa. Thấy đường xá xung quanh đều bị lũ lụt làm hư hại nặng, liệu chừng nếu không có quân thủy tiếp ứng thì quân Thái Bình đông như thế chỉ có cách rút lui theo lối Hoàng Thiên Đăng ở phía nam. Chính vì vậy mà Mã đại nhân sai Nhạn Doanh Nhân đêm tối đi cửa thủy môn ra khỏi thành, mai phục trên con đường mà quân Thái Bình bắt buộc phải đi qua để giết cho chúng trở tay không kịp. Dẫu rằng là không tiêu diệt được hết, nhưng chí ít cũng sẽ làm nhục nhuệ khí của bọn Việt Khấu, để chúng nghe hơi mà kinh hồn tán đổn. Trong thời gian ngắn sẽ không dám quay lại xâm phạm Linh Châu nữa. Được như thế thì quan phủ mới có thời gian để chỉnh đốn quân bị, chiêu mộ và luyện tập thêm lính giỏng mới, củng cố bố phòng ở trong thành. Trương Tiểu Biện thấy trời đã tối, mưa cũng đã ngừng, liền dẫn binh lính Nhạn Doanh thắp hương cùng vái trước thần vị của Miêu Tiên Gia, khấu đầu cầu xin Miêu Tiên Gia rất mực linh thiêng, từ bi vô bờ, hãy phù hộ cho Nhạn Doanh ra quân sẽ được đắc thắng, mã đáo thành công. Đoạn mọi người đều nai nịch gọn gàng, xa gần 1.000 lính giỏng, ai nấy cũng đều vác thuốc nổ, mang súng đạn mở cửa thủy môn ở dưới thành, cởi thuyền nhẹ ngầm đi ra ngoài. Lúc ấy mây mù che kín, bốn phía đen như mực, ngoài thành chỗ nào cũng có Việt Khấu. Nhạn Doanh không dám dùng đèn đuốc gì cả, dân săn nhạn quen đi săn bắn vào cái lúc đêm khuya nên nhãn lực họ rất là phi thường. Họ cứ mò mẫm đẩy từng chiếc thuyền nhẹ đến sông, rồi vòng theo đường thủy đến thẳng Hoàng Thiên Đăng. Thật là thần không biết, quỷ cũng không hay. Trương Tiểu Biện tuy được đề bạt là quân quan, nhưng chẳng biết một chút gì về chiến trận. May mà có bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi ở bên cạnh, vốn là những người đã từng trải trăm trận. Cánh Mãi Lộ trong Nhạn Doanh trước đây đã từng đánh nhau với quân binh càn quét, đồng thời cũng từng chém giết với cánh lính giỏng ở địa phương. Bây giờ lại đánh với quân Thái Bình, thật không kể xiết đã làm bao nhiêu việc giết người phóng quả. Hơn nữa, Hoàng Thiên Đăng lại là xào huyệt cũ của Nhạn Doanh, đến được đó tức là lại chiếm được thiên thời địa lợi. Dẫu cho quân Thái Bình có 10 vạn, ắt cũng bị đánh cho một trận tơi bời qua lá. Thuyền lại đi trọn một đêm thì trời đã hơi hừng sáng, mây mưa đã tạnh hẳn. Bọn Trương Tiểu Biện ngồi trên đầu thuyền nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trời đất một màu u ám, trên mặt nước toàn là xác chết bập bềnh. Có lời rằng người dậy sát cơ ngoại cảnh biết ngay, trời động sát cơ người đâu có hay. Vào cái lúc thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đều có cảnh tàn sát lẫn nhau, ấy cũng là bởi ông trời đã động ý niệm giết chóc. Chỉ riêng cuộc trấn áp Thái Bình Thiên Quốc của triều nhà Thanh trong vòng 10 mấy năm cũng khiến cho số người chết vì thiên tai dịch họa lên tới hơn 70 triệu người. Trong khi thời đó tổng dân số của nước Đại Thanh thì có được bao nhiêu? Ở những tỉnh này luôn xảy ra những chiến vụ ác liệt nhất thì 10 họ đã mất hết đi 9. Lửa bếp cứ nguội lạnh, đi mấy chục dặm cũng không thấy một bóng người. Cho dù là những thôn làng không bị nạn lũ lụt thì phần lớn cũng đã vườn không nhà trống, đổ nát điêu linh. Đến cái tiếng gà gái chó sủa cũng không có, đầu đầu cũng dậy cái mùi tử khí nặng nề. Trương Tiểu Biện đã là một doanh quan ở Nhạn Doanh, trong lòng vốn hết sức đắc ý, nhưng đứng trên thuyền chứng kiến cảnh đổ nát thê thảm của thiên tai dịch họa gây nên thì trong lòng bất giác nhận ra rằng nếu loạn thế bất giác còn chưa dứt thì khó mà sống cho sung sướng được. Bèn nói với mọi người: ta xem ra trước vạn bước hưng vong thì kẻ thất phu cũng phải gánh vác, Nhạn Doanh chúng ta đã xả thân liều chết để dẹp giặc giả, chẳng qua vì cái gì? Chỉ mong cho sớm được cảnh quốc thái dân an, để bá tánh trong thiên hạ đỡ phải chịu cảnh loạn ly đau khổ. Bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử Nhạn Linh Nhi đều đồng thanh khen phải, thán phục sát đất. Biết đâu rằng Trương Tiểu Biện thầm toan tính, nếu không dân không giàu, nước không mạnh, không phải là một thời thái bình thịnh trị, thì Trương Tam gia ta dẫu có gia sản ức vạn thì cũng lấy đâu ra chỗ để mà ăn tiêu hưởng lạc đây? Thân làm quan to sẽ phải gánh các lo âu của quan trên dần dưới. Cái gọi là tướng quân mặc giáp đêm qua ải, qua lại năm canh khắc khoải chờ, cả ngày cứ bôn ba lao tâm khổ tứ thì còn vui vẻ gì nữa chứ? Nhạn Linh Nhi thấy bên cạnh Trương Tiểu Biện có một con mèo đen, tuy thấy nó lười nhác nhưng cặp mắt của nó vàng rực, nó cứ đảo liếc xung quanh rất là linh động. Con mèo này xưa nay gắn chặt với Trương Tiểu Biện, không bao giờ gần với người ngoài. Cô ta cứ hết sức tò mò lại hỏi: Tam ca, nghe người ta nói hồi huynh làm bài đầu của nha môn Linh Châu toàn là nhờ sự giúp đỡ của bầy mèo hoang mà đã bắt sống được mấy tên cướp như là Phan Hòa Thượng và Bạch Tháp Chân Nhân, liệu chuyện này có thật hay không vậy? Trường Tiểu Biện vốn đã có ý khoe khoang chuyện anh hùng của mình, bây giờ lại được Nhạn Linh Nhi hỏi đúng cái chỗ ngứa của hắn. Hắn ta khoái chí liền đáp: Ta và mèo hoang trời sinh ra là đã có duyên với nhau. Nói chuyện về mèo nhà, mèo hoang ở trong thành Linh Châu thì thật ra ly kỳ lắm. Đúng là trời chia đất, mở chưa từng thấy, từ cổ chí kim ít kẻ hay. Lại nói về lão kể chuyện to mồm, không biết xấu hổ hôm qua, còn dám xưng là đánh giá ngay dàn binh thiện ác, liệt kẻ xấu tốt luận cổ kim. Hắn chẳng qua là cũng chỉ nhai đi nhai lại mấy cái cuốn sách cũ mà thôi. Đến cả cái chuyện mèo già nói được tiếng người, lão cũng không biết, chỉ dặn loài người có mắt không trồng đó thôi. Không biết chúng ta đều là anh hùng hảo hán đang thời, nếu hắn mà chịu đi theo làm gia sư ở cạnh Tam gia ta, đảm bảo sẽ được mở mang nhiều kiến thức. Chỉ riêng sự tích cái bầy mèo hoang Linh Châu của chúng ta cũng đủ cho hắn soạn ra được mấy câu chuyện ăn khách rồi. Trường Tiểu Biện ngồi trên thuyền ở trong quân chạy đi, thấy bốn bề mênh mông, còn xa nữa thì mới tới được Hoàng Thiên Đăng. Thế là thuận miệng ứng đáp ngay, dần có mấy người bên cạnh mà tán khoác về chuyện Miêu Kinh, nói rằng mèo hoang Linh Châu chúng ta có từ đời Hán, hết sức có linh tính và thần thông, ít nhất cũng có hơn 200 loại nổi tiếng, và các loại mèo thường ở địa phương khác không sao sánh kịp. Đừng có tưởng chúng nó cả ngày chỉ biết chơi đùa nghịch ngợm mà nhầm, kỳ thật không có sự tình gì của loài người mà chúng nó không hiểu. Không chỉ riêng chuyện cảm hứng với cái việc hung cát, quả phúc, mà nó còn có nhiều năng lực thần kỳ lắm. Mèo Linh Châu không có con nào là không pha hai màu lông, phàm là loại này thì đều giỏi chế miêu nhi dược. Hồi xưa Miêu Tiên Gia cũng đã từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán miêu nhi dược để cúng nhân độ thế, trị không biết được bao nhiêu bệnh năng y tạp chứng. Nhưng cái loại miêu nhi này chỉ có lũ mèo hoang mới biết cách phối chế, ngay Đàm đạo nhân cũng không biết hết bí phương. Tuy là tinh thông thuật về mèo đấy, nhưng ông ta cũng không thể nắm hết được cái thứ miêu nhi dược thiền biến vạn quá đó. Thì ra ở trong ngoài thành Linh Châu mọc rất nhiều thảo dược, giả dụ mèo ta bị rắn độc cắn, bò cạp cắn hoặc bị thương tổn gì đó, nó cũng đều tự biết đi hái mấy cái loại thảo dược đó về nhai chung với thức ăn để trừ độc, để chữa thương. Đó chính là miêu nhi dược, có thể trị khỏi rất là nhiều bệnh và rất là công hiệu. Tuy nhiên việc phối chế thuốc nó lại thay đổi theo thời tiết. Cho tới nay thì không ai biết được cái bọn mèo hoang đó nó làm cách nào mà nó chế ra được các loại linh đan công dụng cải tử hồi sinh đó. Trường Tiểu Biện nói đến đoạn hứng khởi, bọn Nhạn Linh Nhi cứ chăm chú nghe, thì bỗng nghe có tiếng còi nhạn, ai nấy cũng đều cả kinh biết rằng là đang có biến. Những tưởng trên đường phải gặp cướp, lại không biết kẻ địch có bao nhiêu, mọi người cứ lăm lăm tay súng, nhưng chỉ thấy từ đằng xa nó có một cái vật gì đó nó đang phập phềnh trôi tới. Vật đó vẫn cứ theo sóng nước dập dềnh trôi đến càng lúc càng gần, và trong phút chốc cách đội thuyền của Nhạn Doanh một khoảng bằng tầm bắn tên, mọi người mới nhìn rõ đó là một con hồ ly già. Nó rất là lớn, nó đang ôm một quả dư to để trôi nổi trên mặt nước. Còn hồ ly ấy, nó có một cái đốm trắng ở trên trán, thoáng nhìn trong giống như là nó có ba con mắt. Nó hướng cặp mắt nhíu mày cười ở trên quả dưa. Tuy gặp phải mấy chục chiếc thuyền của Nhạn Doanh và hàng loạt mũi súng mà nó vẫn không mảy may sợ hãi, nó tỏ ra như là không trông thấy ai. Lính giỏng Nhạn Doanh tuy là anh dũng thiện chiến nhưng rất mê tín vào việc quỷ thần. Thấy con hồ ly ba mắt đang cởi một quả dưa bơi trở trên sông lại không biết sợ người, thì ai nấy cũng cho rằng con vật kỳ quái này chắc là nó thành tinh, có lẽ đây là điềm dữ, nhưng chỉ e giết nó sẽ gặp phải điều chẳng lành. Và chính vì vậy họ chỉ dám giơ súng chứ họ không dám động thủ hạ sát. Nhạn Bài Lý Tứ thấy con hồ ly có vẻ quái dị, biết nó là vật chẳng lành, hẳn có gì cổ quái, bèn nghiến răng nói: "Còn nghiệt xúc nhà ngươi, đến thật là không đúng lúc, xem ra kết thúc tính mạng của ngươi tại nơi đây." Gã sợ tiếng súng sẽ gây kinh động nhẹ nhàng nên rút cái cung ở đầu nhạn từ trên vai xuống, lắp một mũi tên long đuôi nhạn trắng để chuẩn bị bắn chết nó. Trường Tiểu Biện vội ngăn lại nói: "Từ ca, khoan đã. Con hồ ly ba mắt này có lẽ là chủ tâm đến tìm chúng ta. Chúng ta không thể mạo muội giết nó được. Thật đúng là khuyên người chớ kết thù gây oán, thù oán đã gây thì tựa bể sâu. Muốn biết chuyện ra như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ."